Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của nhà họ Mạnh chúng ta phải thân chinh ra trận một lần nữa. Chú tài xế đã thi triển sức quyến rũ vô cùng mạnh mẽ của mình, tiếp tục đi thực tế. Quyến rũ thành công một gì làm công nhân vệ sinh trong Lục Thị, sáng vẻ vẫn còn tha thướt như một cây mai. Sau một lần yêu đương đến Long Điên Đào Phường, bà dì của chúng ta vẫn có một chút cảm thấy chưa thoải mãn, mà chú tài xế kia cũng đã xanh cả mặt. Bà dì nũng nịu chọc chọc vào ót của chú tài xế, nhưng cuối cùng cũng thực lòng kể lại mọi chuyện với người bên gối. Lại nói về tình hình buổi chiều ngày nào hôm đó, quả thực là phong vân biến sắc, thiên địa điên đảo. Bà chủ vô địch của chúng ta đã sử dụng thập bát tam vũ khí, dùng tất cả vốn liếng sức lực, rốt cuộc để ông chủ đại nhân của chúng ta cảm nhận được như thế nào được gọi là tình cảm thắm thiết. Nghe nói vào nửa đêm, khi ông chủ bị bà chủ kéo đưa đi bệnh viện, đã để lại một câu danh ngôn truyền lại cho đời sau rằng: học trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy. Lớp sóng sau trào lên bãi cát phía trước còn nhanh và mạnh hơn lớp sóng trước nữa. Dư luận xôn xao khắp thành phố. Trong những cuộc trà dư hậu tử, tất cả già trẻ, trai gái ở đây đều là thảo luận nhiệt tình. Thậm chí còn vô số những người thuộc lớp trẻ cả đêm lên mạng ngâm mình trong giới bát quái, đang không ngừng đăng tải thông tin tức mới nảy sinh, thiết tha mong ngóng xem vụ huyết án thứ tư bao giờ sẽ xảy ra. Trong lúc mọi người say cồn mong đợi thì vụ huyết án thứ tư đã chậm rãi tiến đến. Nhưng vụ huyết án thứ tư này khác hẳn với ba vụ huyết án xảy ra trước đó. Người bị hại trong vụ huyết án thứ tư này lại là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn. Lại nói ngày đó, nữ sĩ Văn Tương Tư nhà ta sau khi xách mấy túi đồ trở về, trái tim nhỏ bé vẫn còn đập thình thịch không ngừng như là trống lặng. Đồng chí Hà Già Cả vẫn chưa về nhà, cô bé Tương Tư liền ôm đống quần áo như một làn cói, chạy biến vào trong phòng thay quần áo. Đồng phục cảnh sát quyến rũ ư? Cô nứt miếng miếng một cái, nhìn bộ trang phục nữ cảnh sát đều kêu gợi nằm ở trong túi, còn có một chiếc còng tay nhìn rất là thú vị, thậm chí còn có cả một cái rùi cui điện xinh xinh. Tương Tư nhìn thứ đồ dùng để biểu diễn này thì không khỏi kinh ngạc. Cô nhịn không được bắt đầu mơ mộng. Hà Dễ Kiệt bị cô khóa lại ở trên giường, lớp quần áo đã bị cởi hết ra để lộ hoàn toàn cơ thể bền chắc của mình. Cô cầm rùi cui điện trong tay uy lực chọc anh một cái, lực đâm thật mạnh, thật là sảng khoái đi. Ai lại dám lại nhặt với cô đang đang suốt 2 tháng trời, ghét bỏ cô vì vòng eo của cô lớn lên sao? Hà Dễ Kiệt, tối nay em không làm cho anh phải chết dưới cái váy cảnh sát này, thì dư cô bất đắc dĩ này cô không phải là mẹ đẻ của các con anh nữa. Cùng lúc đó, đồng chí Hà Gia Cả ở trong phòng làm việc đang cố hết sức cố gắng phấn đấu kiếm tiền mua sữa cho đàn con nhỏ, cho bà xã vùng lên đi mua nội y sexy, lên nhai mũi hắt xì một cái vang rồi. Tan việc lúc trở về, sực nhớ đến món ăn móng heo cấp thủy với đậu nành mình mới tra được ở trên mạng. Món ăn này đặc biệt đối với sản phụ mới sinh con, thì Hà Dĩ Kiệt cảm thấy rất là vui mừng, chạy đi mua đầy đủ các thứ mang về, tự mình nấu một nồi canh ngon lành cho bà xã thân yêu. Nói thật, đồng chí Hà Già Cả kia gần đây đã phải trải qua một cuộc sống siêu cấp thê thảm, thậm chí ngay cả sự đãi ngộ cũng không bằng đứa con trai của mình. Ít ra, cậu nhóc kia hàng ngày còn vô số lần được hưởng thụ phúc lợi là bú sữa mẹ. Mà anh, thất tình mỗi đêm đều ở trong tình trạng dày vò đau khổ, không dám đụng đến bà xã mà chỉ có thể nghĩ. Thân thể bà xã của anh không tốt, thời điểm sinh cục cưng đã phải chịu rất nhiều khổ sở. Bác sĩ cũng đã từng dặn dò, nếu không chú ý bồi dưỡng nghỉ ngơi cho tốt, về sau về già cũng không thể chữa trị được dứt điểm bệnh. Anh nhịn một chút không sao, chỉ cần thân thể từ từ khôi phục khỏe mạnh, chuyện tạm dừng quan hệ vợ chồng nhất thời có là cái gì chứ? Đúng vậy, chuyện này chỉ là nhất thời thôi, anh không coi vào đâu cả. Nhưng mà người phụ nữ kia lại bị nghẹn quá lâu, cũng không khỏi xảy ra chuyện. Hà Dĩ Kiệt tiên sinh xách theo chiếc hộp giữ nhiệt về nhà. Anh chợt phát hiện hôm nay trong phòng cực kỳ an tĩnh. Người giúp việc nhận đồ của anh đưa cho rồi sau đó định lui ra ngoài, thì Hà Dĩ Kiệt liền cất giọng hỏi: phụ nhân đâu? Còn cả bọn nhỏ nữa, mấy đứa trẻ đi đâu hết rồi? Dạ, thưa tiên sinh, phụ nhân nói thân thể không thoải mái đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ. Tiểu thư Nhất Nặc và tiểu thư Khả Khả đi chơi rồi, tiểu thiếu gia đang ngủ nên được bảo mẫu đưa đến phòng trẻ con rồi ạ. Hà Dĩ Kiệt vừa nghe thế câu thứ nhất, chân mày liền nhíu lại, lập tức cởi áo khoác cất bước lên lầu. Cửa phòng ngủ khép hờ, anh đẩy nhẹ cửa ra vào, miệng nhẹ nhàng kêu gọi tiếng Tương Tư, nhưng lại không hề nghe thấy có tiếng người đáp lại. Mà ở trên giường lớn trong phòng ngủ cũng không có ai, cả căn phòng chìm trong sự yên tĩnh. Ở trong lòng của Hà Dĩ Kiệt chợt cảm thấy hoảng hốt, Anh sợ hãi để cánh cửa ban công ngó ra bên ngoài, nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net